Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma làng quê ngắn của tác giả Lãnh Nguyệt. Cô bé Lãnh Nguyệt thì cũng là một tác giả đã quen thuộc trên kênh của tụi mình rồi, đúng không ạ? Chẳng qua là thời gian này thì chắc là cô bé bận mải mê chinh chiến yêu đương và chuẩn bị cho một cái hạnh phúc con. Mâm cơm thì cũng ngon nữa, mâm cơm to hạnh phúc con. Thế nên là cô bé hơi bận, tuy nhiên rằng là mình sẽ gửi tới quý vị và các bạn một vài chuyện ma của Lãnh Nguyệt trong thời gian sắp tới. Bộ truyện ngày hôm nay mang tên là Đầu Năm Bốc Mộ. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lãnh Nguyệt Lê Hoa. Dạo này cô bé đổi tên rồi, trước là Lãnh Nguyệt, bây giờ là trưởng thành lớn lên rồi, nó thành Lê Hoa rồi. Qua nick Facebook của tác giả mình đang ghi bình luận kia. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyện Đầu Năm Bốc Mộ. Làng trên xóm dưới đều biết là thằng Khiêm được nhặt ở trong một nghĩa địa trong ngày rằm tháng 7. Nó được ông thầy làm nghề bốc mộ bị chột một mắt tên là Khải đem về nuôi. Thằng bé bị người ta coi là cái thứ xui xẻo, bị dân làng nghèo hắt hồi. Đối với người làng, nó được coi như là điểm xấu, là đứa con của ma của quỷ. Ấy thế nhưng mà thằng Khiêm vẫn lớn lên trong sự chăm sóc yêu thương của ông Khải. Mặc dù tuổi thơ của thằng bé là điều gì đó ám ảnh, hằn sâu vào trong tâm trí. Hàng ngày thằng Khiêm luôn được nghe những câu chuyện bàn tán xung quanh về thân thế của mình. Ngày mà ông thầy chột nhặt được nó là đêm rằm tháng 7. Ngày ấy ông Khải đi nhậu với mấy ông trong hội bốc mộ của làng bên. Đêm hôm về muộn, lúc đi qua nghĩa địa của làng thì tự nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ông thầy chột giật mình kinh hãi. Đêm rằm tháng 7 là ngày mà các linh hồn cõi phủ được trở lại dương gian. Nhưng vì tính tò mò, ông cứ lần theo tiếng khóc ấy mà đến. Trước một ngôi mộ, ông thấy một đứa bé đỏ hon hòn bọc trong cái chăn con công cũ. Thương xót đứa bé vô tội, lại thân một mình không vợ không con. Ông quyết định là đem đứa bé về nuôi. Ấy thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại, đã 5 năm trôi qua. Khiêm đã trở thành một thanh niên trai tráng, cũng được thừa hưởng cái nghề của bố nuôi mình, ấy là cái nghề bốc mộ. Ông Khải chột với ông bạn chí cốt trong đội bốc mộ có việc phải đi vắng mấy ngày, giao lại nhà cửa cho Khiêm trông nom. Đi đâu làm gì cũng chẳng nói năng, chuẩn bị đồ đạc xong dặn dò Khiêm vài câu, sau đó lên đường. 2 ngày sau hai người đi mất. Ở làng dưới lại có người lên tận nhà tìm. Người này tên là Hải, là một thanh niên thỉnh thoảng cũng đi theo đội bốc mộ cùng với bố nuôi của Khiêm. Ông không có nhà, tiếc nhỉ, nhà ấy nó trả đến tận 100.000 đấy. Khiêm nhìn người thanh niên rồi ngẩng lên từ từ. Bình thường bố tao làm là 150.000 một mộ, nhà đó có làm thì tao làm cho. Tao với bố tao mấy năm nay rồi, tay nghề thế nào thì người làng chả biết. Bây giờ vừa mới Tết Nhất ra, đầu năm đầu tháng đéo ai bốc mộ, thế nên công lấy cao hơn, ăn nhẹ có khi phải 200-300 đấy. Tao lấy thế này là rẻ rồi, là hữu nghị rồi. Người thanh niên tên Hải liếc nhìn Khiêm, tay chống cằm, gãi gãi mấy cái râu lốn phốn. Khiêm này, tao bảo chú mày, trước đây tao với mày cũng làm chung với nhau 1-2 lần. Hay là tao với chú mày cùng làm, tiền chia đôi, mỗi thằng 7 lít. Mày nào? 700.000 thực ra lúc này với Khiêm là một số tiền lớn. Bình thường đi về, bố sẽ cầm tiền hết, Chưa kể bây giờ ông đi vắng, Khiêm tranh thủ muốn kiếm lấy một ít ăn tiêu. Nói gì thì nói, thời ấy 70.000 cũng sắm được đủ thứ. Đương nhiên là Khiêm sẽ không bỏ qua cơ hội. Mấy năm nay đã làm trên dưới ngót gần 100 ngôi mộ, coi như nó có thể tự tin làm một mình. Được, bốc mộ chứ có vấn đề gì đâu, tao làm được. Nhưng mà tao hỏi này, sao đầu năm đầu tháng mà nhà người ta lại bốc mộ? Tao cũng không biết, thì nó cứ bảo thì mình làm thôi. Nghe bảo nhà nó cũng đi xem thầy nọ thầy kia, thì mình cứ làm thôi. Nhưng về phong thủy đặt mộ các thứ tao không hiểu đâu. Trước đây đều là ông già ông làm nữa. Phong thủy mộ đối với việc di rời bốc mộ nó rất quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến vận hạn của gia chủ. Chuyện này đâu có phải là làm tùy tiện bừa bãi. Hải nghe thế vậy lập tức nói, chuyện này mày cứ yên tâm, bên này có thầy riêng cả rồi, cái việc đó là họ lo. Gia đình người ta có tiền, cần người bốc mộ có tiếng, cẩn thận một tí, tao tay một tí. Tao sang là để báo ông già, ông đi vắng thì tao mày làm hả? Hai người đã có hẹn trước, vậy là chiều ngày hôm sau Hải sẽ qua đón Khiêm. Sau khi Hải ra về, Khiêm cũng có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên nó dám nhận làm riêng một mình. Trước đây làm nhà nào cũng có ông bố nuôi đi bên cạnh, chỉ bảo từng ly từng tế. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại dù sao cũng chỉ đơn giản là cái việc bốc mộ chuyển mộ. Nó đã làm biết bao nhiêu lần rồi, không lẽ bây giờ lại không làm riêng được. Mà ông già cũng đã từng nói qua, mỗi khi có đám, công việc bốc mộ này nói dễ thì không dễ, khó thì cũng chẳng khó. Chỉ là người làm nghề này phải có tâm, lúc làm phải cẩn thận tỉ mỉ, đầy đủ lễ nghi. Tự nhiên người dưới mộ cũng sẽ không có gây khó khăn. Còn nếu như làm qua loa, bất cẩn thiếu sót, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cho con cháu của gia chủ. Nghĩ đến đây, Khiêm thở dài, rồi quay đầu đi vào nhà. Gã mở hộp đồ nghề của bố cất ở trong nhà ra kiểm tra lại một lần cho chắc cốp. Bên trong ấy có mấy đôi găng tay, có dao, có cưa. Nhìn sơ qua đầy đủ, Khiêm thở vào nhẹ nhõm. Thực ra cái nghề này gần như mọi thứ đều là do gia chủ chuẩn bị. Tỷ dụ như là nước thơm, bao tay, dao, chậu. Thế nhưng mà để nhìn cho chuyên nghiệp, Khiêm vẫn sẽ chuẩn bị một chút. Chiều ngày hôm sau, Hải đến nhà Khiêm. Cả hai ngồi trên con xe đạp cà tàng đi về hướng làng bên. Đạp xe mất chừng khoảng hơn một tiếng đồng hồ, dừng trước cửa ngôi nhà mái bằng nho nhỏ. Tính ra cũng là một hộ khá giả ở huyện. Phần này người ta vẫn sống ở trong những ngôi nhà ngói, thậm chí nhà đất. Bởi vì thời buổi ai cũng nghèo như ai, nhà đổ mái bằng còn được coi là đại gia rồi đấy. Dựng xe trước cổng, hai người đi vào nhà. Ở trong nhà rộn ràng người qua kẻ lại, đã có người đợi sẵn Khiêm với Hải. Thấy người tới, họ tất tưởi chạy ra đón. Khiêm chào hỏi. Dạ chào các bác các chú. Hải hồ hởi giới thiệu. Chú Bắc, đây là Khiêm, con trai của sư phụ Khải đấy. Khiêm, đây là chú Bắc, tao nói qua với mày. Hải giới thiệu xong, người đàn ông trung niên tên Bắc nhìn thấy Khiêm vẻ mặt có chút thất vọng, nhưng vẫn cứ tươi cười. Không ngờ là con trai anh Khải lớn thế này rồi đấy. Bố cháu là người bốc mộ nổi tiếng ở làng ở Tổng. Trước đã từng bốc cho mẹ chú rồi đấy. Con của anh Khải chắc chắn cũng là tay không phải là dạng vừa. Khiêm này, thế hôm nay bố bận đi đâu mà sao không đến? Khiêm chỉ nói qua loa rằng là có khi là đầu năm, ông già ông đi chùa chiền, đi công chuyện, một thời gian mới về. Mấy ông bà già thường rảnh rỗi, đầu năm hay có những cuộc hành hương, có khi đi đến cả tháng trời. Nếu như mà gia chủ cho rằng là Khiêm còn quá trẻ không đáng tin, thì gia chủ cứ đợi bố quay về. Chú Bắc, chú đừng có lo. Thằng này từ nhỏ đã đi theo bác Khải học bốc mộ rồi. Nó cũng bốc cho nhiều mộ ở làng xung quanh đây mấy năm nay rồi. Tay nghề của nó không kém gì bác Khải đâu. Thằng Hải đứng bên cạnh vỗ vỗ vai Khiêm, mồm oang oang khoe. Nhìn lại Khiêm thêm một lần, người đàn ông cau mày nói. Ờ, nếu như đã vậy thì... Thôi thì gia đình chăm sự là nhờ cháu giúp cho. Nói xong, đưa hai người vào trong nhà ngồi uống nước. Trong nhà đã bày biện mặc dù đơn giản, nhưng cũng đủ để thấy gia chủ tầm cỡ. Bên ấy có cái tivi màu 25 inch, bàn tủ đều là từ gỗ tốt, sập vụ tủ chè đủ cả. Thời bây giờ như thế này cũng được coi là của ăn của để. Ngồi xuống bộ bàn ghế để ở giữa nhà, ông Bắc rót trà. Uống đi, trẻ Thái Nguyên, con của em nó biếu đấy. Tình hình kinh doanh ở đây thực ra đang dần dần phát triển. Mấy năm trước nhà chú làm ăn cũng tốt. Thế nhưng mà từ đợt ông cụ mất, chả hiểu làm sao, làm gì cũng thất bại. Hôm trước Tết, đi dọn dẹp mộ thắp hương các cụ, tự nhiên chú cứ lấn cấn thế nào ấy, ruột gan cứ nóng bừng bừng, quyết định là về bảo cô mày đi xem thầy. Loanh quanh soi trên soi dưới, âm dương đủ kiểu, mà thầy lại phán là đầu năm bốc mộ. Lúc này thằng Hải cũng nói chen vào. Đấy, nó cũng hỏi cháu là sao lại đầu năm bốc mộ đấy. Thôi thì cửa thầy bảo thì đến cái đít chảo nó cũng phải vuông chứ còn sao. Thầy bảo sao ta làm vậy. Nói đến đây, mắt của ông cũng cảm thấy ngầu ngầu đỏ, nhìn hai người thanh niên. Người xưa có câu nghèo không có cửa, giàu nghèo không sửa cửa, giàu không sửa mộ. Có lẽ là vì việc làm ăn sa sút cho nên lần này gia đình ông Bắc muốn thật cẩn thận để cải vận làm ăn. Khiêm cũng gật gật đầu. Dạ, về chuyện phong thủy thì cháu cũng không rõ lắm đâu, nhưng về công việc của cháu thì gia chủ yên tâm. Thế bên gia chủ đã chọn được ngày chưa? Đến đây, ông Bắc mỉm cười. Đi xem mấy thầy trong tỉnh ngoài tỉnh rồi. Ngày mai là ngày lành, 3 giờ đêm mai ta bắt đầu. Tất nhiên là các cháu sẽ quyết hết mọi thứ, cần gì thì cứ bảo. Gia chủ cũng chỉ chuẩn bị những thứ cơ bản thôi. Khiêm với Hải nghe thế thì mừng thầm. Chuyện này coi như là dễ, chuyến này tiền vào túi là ăn chắc. Ông già không có nhà, hai thằng sẽ gặm hết miếng bánh ngon. Dạ vâng. Thế bây giờ chú dắt cháu ra xem mộ cụ đặt ở đâu. Đêm mai cháu trực tiếp ra đó, không cần phải qua nhà nữa cho nó bất tiện. Đoạn mấy người rồng rắn kéo nhau ra ngoài nghĩa địa của làng. Ông Bắc đi con xe máy Dream Thái ba cục, anh ạch đằng trước, chờ Khiêm với Hải cọc cà cọc cạch đạp xe theo sau. Làng bên này nghe có vẻ là giàu có hơn làng của Khiêm. Loáng thoáng cũng có thấy mấy ngôi nhà máy bằng, sơn xanh sơn đỏ. Thời ấy, nhà máy bằng đã là tốt, ấy thế mà nó lại còn quét sơn nữa thì đúng là giàu thật. Chẳng mấy chốc ba người đã đi đến nghĩa địa của thôn qua một cánh đồng lớn. Nghĩa địa nằm ở ngay cánh đồng. Qua lời kể của ông Bắc lúc đi đường, không ngờ là nhà ông có hẳn một mảnh đất riêng trong nghĩa địa. Người trong nhà đều được chôn cất cùng một chỗ. Dựng xe con đường đất đi bộ vào bên trong. Hai bên đường trồng dài một hàng cây gạo, cũng chẳng biết là có từ bao lâu. Thân cây đã to lắm rồi, dễ phải hai thằng thanh niên ôm mới xòe. Mấy con quạ đậu trên cành cây, hé hé con mắt nhìn đăm đăm vào ba người, khuất bóng sau những tán cây rậm rạp. Nó kêu lên những tiếng nghe rợn cả tóc gáy. Dù đây là nghĩa địa, nhưng nghe tiếng quạ kêu, người ta vẫn cứ dùng mình ớn lạnh. Đi đến trước nấm mồ, chỉ còn một chút đất nhô lên, xung quanh cỏ cây rậm rạp. Ngôi mộ này thế nào mà lại không có lấy một cọng cỏ, chỉ là một lùm đất đo đỏ Khiêm nheo nheo mắt. Thấy sắc mặt của Khiêm không tốt, ông bác vội hỏi. Có chuyện gì không ở Khiêm? Trước đây, ông già đã từng cho Khiêm một quyển sách nói về phong thủy chuyển mộ. Ở đấy có nói, mộ mà cỏ không mọc được, lại có thêm rắn làm tổ, thì là mộ đại hung, âm khí cực nặng. Xem ra là có vẻ mớ tiền này không dễ kiếm. Khiêm trầm giọng. Chú bác, trước đây là ai chọn cho chú mảnh đất này đấy? Đất này hả? Đất này là hồi còn sống, ông cụ nhà tìm thầy phong thủy về chọn, sau đấy mua đứt lại để dành riêng chôn cất người trong nhà trong tộc đấy. Khiêm đắn đo một hồi, đoạn nói, chú bác, cháu nói thẳng này, mộ này không thể bốc trong năm nay đâu. Kể kể chú xem, có rắn làm ổ, cỏ xung quanh không cả mọc đấy, chú thấy rõ chưa? Nói chứ mộ này âm khí oán khí nặng lắm, chắc chắn là cơ thể người chết chưa tiêu được đâu. Đến đây, ông bác nhướng mày, nét mặt của ông đanh lại. Giọng của ông cũng trầm xuống nặng nề. Hay. Này, chú thấy bố con mày mát tay. Mày đi theo bố mày học nghề, từng này tuổi rồi. Chú không chấp mày trẻ con, nhưng không được nói linh tinh đâu. Chú đã đi xem mấy thầy rồi, ngược ngược xuôi xuôi đều được cơ mà. Giá tiền làm như thế, không thêm được đâu mà vội. Ông bác gằn giọng. Thằng Hải lo lắng đứng bên cạnh, vỗ vỗ vai Khiêm, ra dấu im lặng. Thế nhưng Khiêm vẫn cứ mặc kệ. Không phải là ý cháu đòi thêm tiền. Cháu nói thật, mộ này muốn tốt, thì phải tìm mảnh đất khác. Tính toán di rời mộ, mời thầy về trừ bớt oán khí. Nhưng cái quan trọng nhất là phải đợi đến lúc thích hợp mới bốc mộ được. Ông bác tỏ vẻ không tin, ông khó chịu. Này! Chú tin tưởng danh tiếng của bố mày, chú mới mời mày đến làm đấy. Chuyện này đã quyết rồi, mày chỉ cần làm thôi. Thầy thì người ta chẳng giỏi hơn mày. Mai là ngày tốt, tốt nhất trong năm đấy. Phải làm trong ngày mai đấy. Khiêm thấy khuyên không ổn, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài gật đầu. Dù sao thì đấy cũng chẳng phải chuyện của mình, cứ nhận tiền rồi làm vậy. Rõ ràng ở bên cạnh, thằng Hải nó cũng đang rì rầm như thế. Kệ đi, đéo gì, người ta bảo bốc thì cứ bốc, bốc xong nhận tiền là được rồi, kệ đi. Khiêm lôi trong người ra một tờ giấy, trong ấy có liệt kê hết tất cả những thứ cần thiết chuẩn bị cho đêm mai. Sau một hồi đắn đo, Khiêm đưa cho ông bác. Đoạn họ trở về có vẻ không vui vẻ gì cho lắm. Gia chủ đã kiên quyết, Khiêm cũng chỉ có thể đành tặc lưỡi làm theo. Ông bác đi xe máy về thẳng nhà, còn lại Khiêm và Hải, hai thằng dắt xe đạp ra ngoài cổng nghĩa địa để về làng bên. Ngồi đằng sau xe thằng Hải, Khiêm cứ thỉnh thoảng ngoảnh lại, nhìn đau đáu vào trong nghĩa địa. Nơi ấy trên mảnh đất, mộ tổ nhà ông bác. Ngôi mộ của bố ông có lùm lùm, trơ trọi. Bất giác có một con quạ đen, từ trên những cành cây gạo xà xuống, đậu ở trên mộ. Nó cứ mổ mổ gì đó, rồi kêu lên những tiếng thất thanh. Đêm ngày hôm sau, Khiêm và Hải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đi đến nghĩa địa. Mặc dù ra Tết, trời đã vào xuân nhưng vẫn còn lạnh lẽo. Khiêm khẽ kéo cao cổ áo trấn thủ, rồi đội cái mũ cối lên đầu. Ở ngoài này gia đình ông Bắc đã chuẩn bị xong gần như mọi thứ. Người nhà ông làm việc cẩn thận chu đáo. Mọi dụng cụ đào mộ, rồi lều bạt và cả một đống lửa to đã được đốt lên. Theo đúng thủ tục, Khiêm cầm một nắm hương, đốt cháy. Đợi hương đã đượm thì đưa cho người nhà ông Bắc mang đi cắm ở những ngôi mộ xung quanh. Hải cũng không ngồi không, mang những tờ tiền xanh xanh đỏ đỏ ra một đống mà đốt. Lửa cháy rừng rực, cùng với đống lửa to ở bên kia chiếu sáng cả một góc nghĩa địa. Thấy việc đã đâu vào đấy, gia chủ cũng đã nói đến giờ. Khiêm quay sang nói với ông Bắc: chuẩn bị bắt đầu được rồi, đợi đến khi cháu khai quan tài lên, chú đốt cho cháu mấy nấm hương thật to, cắm xung quanh áo quan cho cháu nghe. Ông Bắc gật đầu, đoạn chạy đi lấy mấy bó hương. Hơn chục người, đa phần đều là người nhà của ông Bắc, bắt đầu tập trung, người tay cuốc tay xẻng. Họ hò nhau cùng với Khiêm và Hải đào đất xung quanh mộ. Này, khi mọi người đào xuống, cố gắng là cẩn thận, đừng động mạnh vào quan tài đó, Khiêm nhắc nhở. Đám thanh niên vâng vâng dạ dạ, dưới ánh đèn vàng vọt chạy bằng cái bình ắc quy. Những bóng người siêu vẹo chập chờn in hẳn trên nền đất. Mấy người làm việc nhanh lắm, chẳng mấy chốc đã đào được cái hố to, chạm xuống nền đất ẩm. Ngoài trời đã có chút lạnh, sương đêm đã phủ xuống, thế nhưng lúc này ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tiếng sẻng chạm vào đất, tiếng người nói hòa vào với nhau, vang vọng một góc nghĩa địa, phá tan đi không gian u ám. Bất giác không biết từ đâu, một cơn gió thổi đến, làm cho tất cả đám người rùng mình. Đột nhiên một người đàn ông trung niên trong đám người đào mộ kêu lên: trời ơi, có rắn! Có rắn, có rắn! Theo tiếng hét, tất cả mọi người giật mình lùi lại. Ở bên trong đám đất lộ ra con rắn to cỡ như cổ tay. Khiêm cẩn thận lại gần, quan sát xem con rắn đen bóng nằm quấn tròn trong đống đất đen xì xì. Nếu như không có ánh đèn chiếu đến, không nhìn kỹ, có khi còn không nhận ra được. Khiêm vớ lấy cái xẻng đào xung quanh con rắn. Con rắn ườn mình tựa như phát hiện nguy hiểm. Khiêm gảy gảy nó ra: mọi người tiếp tục đào đi, không có chuyện gì đâu. Sau lời đảm bảo của Khiêm, mấy người đàn ông cởi trần mồ hôi bóng nhẫy, lại hì hục. Chẳng mấy chốc đã chạm đến nắp của quan tài. Họ vét hết đất xung quanh quan tài lên. Đất ẩm ướt nhão nhoét, lại trong trời tiết mưa phùn, mùi ẩm mốc tanh tanh sộc lên mũi. Mấy người thanh niên nôn ọe, mọi người vội vã leo lên khỏi mặt hố. Khiêm ngẩng lên bảo ông Bắc châm cho mấy bó hương thật to, cắm ở mé đất xung quanh quan tài, hòng xua bớt đi mùi tử khí. Đoạn bốn người đàn ông nhảy xuống dưới mộ, dùng dây thừng luồn quanh quan tài, sau đó gài vào cái đòn tre. Họ hò nhau khiêng lên trên mặt đất. Khiêm đến nói với ông Bắc: hễ là phận con cháu trực hệ thì bước lên phía trước, đứng vào vòng trăng. Xong, một hàng dài con cháu đi đến theo như yêu cầu. Họ bắt đầu mếu máo quỳ vòng quanh quan tài, lạy người ở trong quan tài một lần nữa. Trong lúc ấy, Khiêm và Hải lấy ra dầu củ là ở trong cái cháp đồ nghề, xoa xoa lên tay, xoa xoa lên ngực, lên mũi. Sắc trời càng lúc càng quánh lại như mực, ánh trăng le lói ở trên tầng không, tựa như bị mây đen che khuất. Bất giác một trận gió lạnh thổi qua làm cho trong lòng của Khiêm run lên. Nói không lo lắng thì là nói dối. Dù sao thì đây là lần đầu tiên Khiêm làm việc một mình, cũng có chút căng thẳng và run sợ. Theo như những gì kinh nghiệm của Khiêm được biết, mộ này vốn dĩ phong thủy đã không được tốt, lại tích tụ oán khí. Khi bật nắp quan tài, phải tuyệt đối cẩn thận. Dù sao những chuyện như thế này thì tuyệt đối cũng không thể nào làm qua loa được. Khiêm đưa cho mỗi người 3 nén nhang, xong bản thân cũng lấy ba nén nhang thắp lên chỗ bên cạnh quan tài đã được đặt đàng hoàng ở trên mặt đất. Lúc chuẩn bị bật nắp quan, thắp ba nén nhang, nếu như nhang cháy hết, chuyện coi như xong. Chỉ cần làm đúng bổn phận là khắc êm đẹp. Còn tỉ như nếu như nhang cháy mà hai dài một ngắn, ấy chính là điểm mà người nằm ở trong quan tài báo không ổn. Nếu như không may, ba nén nhang Khiêm thắp lên, thế nào loanh quanh, nó lại là hai dài một ngắn. Khiêm nhìn ba nén nhang đó mà ngán ngẩm. Lần đầu tiên ra trận làm một mình đã gặp ca khó. Chỉ là gia chủ đã dứt khoát ngay từ đầu như thế, bây giờ đào lên thì cũng đào rồi, quan tài để trơ hơ, không làm cũng không được. Khiêm trầm giọng quay qua dặn dò, bây giờ ở nhà mình có ai tuổi Mão, những ai có tuổi Tý, tuổi Dậu thì quay người lại hoặc lùi ra xa một chút. Đợi mọi người sắp xếp xong xuôi, Khiêm bắt đầu quát to một tiếng. Nào, khai quan. Thằng Hải bên kia bắt đầu hăm hở, cầm cái đòn bẩy kẽ vào cái nắp quan tài chỗ khe hở. Rồi sau đó nó nghiến răng nghiến lợi mà cậy. Quan tài chôn ở dưới đất đã lâu, lại ở chỗ ẩm thấp. Mặc dù là gỗ tốt, thế nhưng ít nhiều cũng có chút vênh vẹo. Tuy nhiên mấy người phải cố lắm mới bật được cái nắp quan tài ra. Nắp quan tài vừa mở thì ở xa xa, chỗ hàng cây gạo, đầu nghĩa địa, bầy quạ tự nhiên vỗ cánh xào xạc bay ráo rác. Nghe tiếng kêu thê lương vang vọng khắp không gian tịch mịch, tiếng bầy quạ đập cánh phành phạch như bầy chim vỡ tổ. Tiếng quạ kêu khàn khàn khiếp hãi, chói tai, làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Hải lúc này lùi lại đứng nép sau lưng Khiêm. Này, ba nén nhang thì hai dài một ngắn. Bây giờ lại có quạ kêu, mẹ nó có điềm rồi. Một lát nữa có gì tao với mày phải cẩn thận. Nghe chưa? Khiêm nhíu mày nhìn quan tài vừa bật nắp, đoạn nói, yên tâm, bọn mình cứ làm đúng bổn sự. Đoạn đi đến bên gần quan tài ngó đầu vào nhìn. Khiêm dùng đèn pin chiếu thẳng vào. Cảnh tượng bên trong quan tài làm cho người ta không khỏi rùng mình, kinh hãi. Xác người đã gần như phân hủy, đầu đã rũ ra, chỉ còn trơ cái xương sọ. Tuy nhiên nửa thân dưới lại gần như vẫn còn nguyên vẹn. Trong lớp vải đã mục rữa, thậm chí nhìn rõ thịt đang bầy nhầy. Mùi tanh thối sộc lên tận não, mặc dù đã có cái dầu gió, làm cho người ta cảm giác hết sức buồn nôn. Khiêm lẩm bẩm, đen rồi. Hải cũng mếu máo chán nản. Người nhà ông Bắc cũng hò nhau ngó đầu vào xem. Mọi người xì xầm bàn tán. Sao xong cụ lại như thế nhỉ? Đi xem mấy thầy liền, ai cũng bảo là tiêu hết rồi cơ mà. Ôi giời ơi, thế này thì khổ cụ rồi. Bây giờ phải làm sao? Khổ thế chứ lại chết thôi. Hết người này đến người kia tranh nhau nói. Khiêm đang mải mê với những suy nghĩ ở trong đầu. Một ánh mắt u ám lạnh băng nhìn chăm chăm vào Khiêm, làm cho gã nổi cả gai ốc. Không phải là ánh mắt của người sống, mà cảm giác như từ hai cái hốc mắt sâu om hóm của cái đầu lâu đang lập lòe hai ngọn lửa nhìn vào Khiêm vậy. Khiêm theo phản xạ quay phắt lại nhìn, tuy nhiên mọi thứ lại trở lại bình thường. Cái đầu lâu vẫn nằm trơ trọi đó, bởi vì đã rời khỏi cái cần cổ, cho nên nó đang ngoẹo sang một bên, trông hình dáng dị hợm. Trong lúc Khiêm đang loay hoay, sắp xếp vài đồ nghề, thì từ dưới hố mộ một cơn gió thổi lên, cuốn theo một thứ ảo giác kỳ quái. Khiêm cảm thấy trong bóng tối xung quanh nghĩa địa đang có rất nhiều những cặp mắt khác nhìn mình đăm đăm. Tựa như là khi trời tối con người ta ở một mình, chỉ cần bạn tắt đèn thì cảm giác như có người đang xăm soi. Khiêm nhắm chặt mắt lại, cố gắng hết sức để thoát ra khỏi cái thứ ảo giác ma quái. Tuy nhiên bên tai lại vang lên giọng nói yếu ớt, giống như là có người đang thì thầm vậy. Khiêm cố gắng lờ cái giọng nói đi, nhưng không được. Nó cứ văng vẳng rì rầm ở bên tai. Nhưng Khiêm không thể nào nghe rõ và không thể nào hiểu được. Mọi thứ xảy ra thật là kỳ quái. Đúng lúc có người vỗ nhẹ vào vai Khiêm, mọi thứ loáng một cái biến mất. Khiêm quay lại là thằng Hải. Này, chú mày, vụ này hơi căng rồi. Nghe lời Hải nói, Khiêm cảm giác những ánh mắt và giọng nói lúc nãy biến mất. Cuối cùng thở dài, có khi chỉ là ảo giác mà thôi. Có lẽ vì mình quá căng thẳng vì lần đầu tiên làm việc. Đừng lo, trước tao cũng thấy ông già tao làm vụ như này rồi. Chỉ cần cẩn thận là được. Nào, chuẩn bị đồ nghề đi. Cả hai dì dầm vài câu, sẵn sàng mọi thứ. Gia chủ vẫn cứ bàn tán xôn xao, nhưng họ bảo nhau kéo nhau lùi lại ngay chỗ gần đống lửa để cho Hải và Khiêm làm việc. Chuyện đã đến nước này thì không thể không làm. Nhìn mớ găng tay cao su xô chậu người nhà đã chuẩn bị, thế nhưng Khiêm lại không có động đến. Mấy năm đi theo ông già tuyệt đối chỉ toàn làm bằng tay không, chứ chưa bao giờ đeo găng tay cả. Theo như lời ông già nói, dùng găng tay làm không cảm nhận được, dễ sót những mẩu xương của người quá cố. Đến lúc chôn cất không đủ xương cốt, người ta không thể yên nghỉ. Cho nên Khiêm cũng đã quen. Bật cái đèn pin cài ở trên đầu, Hải cũng lom khom ngồi xuống. Bên cạnh người ta đã trải ra cái bạt ly lông sẵn, để cho cả hai cẩn thận khiêng cái xác ở trong quan tài ra. Mùi hôi thối sộc vào mũi, cái mùi nồng nồng khăm khắm tanh tưởi, mùi đặc trưng của xác phân hủy. Mặc dù đã được bôi dầu gió xanh, thậm chí trong hai lỗ mũi còn được nhét hai cái búi lá ngải để át đi mùi tử thi, tuy nhiên nó vẫn cứ luẩn quẩn quanh đây. Mất một lúc lâu mới loay hoay bê được cái xác ra đặt lên tấm bạt. Bây giờ dưới ánh đèn pin chiếu thấy cả người phần trên đã phân hủy, nhưng ở dưới những lớp xương bám vẫn còn thấy lùng bùng những phần mỡ trắng. Hốc mắt lõm xuống, hai con người đã thối rữa đen xì xì. Thậm chí nếu như nhìn kỹ thì còn thấy cả những con giòi bọ đang lúc nhúc bò ở bên trong. Ở bên cạnh còn dính lá trà. Lá trà này theo dân gian người ta nói là khi người chết, người ta hay rải một lớp lá trà vào ở dưới đáy quan tài để khử mùi. Bây giờ nó rữa ra, nó nhoét lại, trông lại cảm giác dị hợm. Khiêm cố nén cảm giác buồn nôn, rồi bắt đầu cắt quần áo niệm ra khỏi thân thể. Hải cũng thò tay vào trong quan tài, lần tìm những thứ còn sót lại. Lúc Khiêm cắt bỏ quần áo đến phần thân dưới thì chết lặng. Nơi ấy chỉ còn làn da nhăn nhúm, đã đen sạm lại. Thỉnh thoảng một vài chỗ có một ổ giòi lúc nhúc, còn lại thì hầu như còn nguyên vẹn. Hải cũng ngó sang. Chuyện thế này bây giờ làm sao à Khiêm? Khiêm nhìn đăm đăm vào cỗ thi thể, đoạn quay sang nhìn gia chủ, hiệu cho ông Bắc đến gần. Tình hình bây giờ chỉ có hai cách: lọc thịt lấy xương, nếu không thì chỉ có thể luộc lên mà tách xương ra thôi. Gia đình có đồng ý thì cháu làm, trước mắt chỉ có thế. Ông Bắc nhăn nhăn nhó nhó. Đến nước này thì không thể nào mà đóng nắp quan tài lại chôn tiếp được. Thôi thì cậu thấy làm được thế nào thì gia chủ nhờ hết vào cậu, biết làm sao. Có lẽ bây giờ ông Bắc đang tự thầm chửi mình, chửi luôn cả mấy ông thầy. Đéo mẹ, hết thầy đông thầy tây, pháp sư đạo sĩ này này nọ nọ xem ngược xem xuôi. Thằng nào cũng bảo là bốc được, bốc bây giờ là tốt, tan hết rồi còn đâu. Ấy thế mà không bằng một thằng danh con nó nói. Đấy chả y xì còn gì. Bây giờ da thịt vẫn còn dính như thế kia thì biết làm thế nào. Đúng như Khiêm nói, cái giống thịt người thối giữa nó mất nước, dóc ra nó khó lắm, chứ không có đơn giản. Không cẩn thận còn phải đun nồi nước mà nhúng vào thì mới dóc được thịt ra để lấy xương. Mấy người đàn bà nghe vậy thì mếu máo gào khóc. Bố ơi, bố chết rồi, bố còn khổ bố ơi. Bố ơi, sao bố khổ thế này ạ? Rồi ôi làng Đức ơi, là làng Đức ơi, bố còn sống hiền lành đức độ mà sao bây giờ chết khổ thế này à trời. Khiêm mà kệ những tiếng khóc lóc ỉ ôi đấy, đoạn bảo: chú mang bộ dao mà cháu dặn gia đình đã chuẩn bị trước đến đây, với lại đi kiếm cho cháu một cái nồi thật to như là cái nồi luộc bánh chưng ấy. À, thế nước ngũ vị hương đã chuẩn bị đủ chưa? À, dạ đủ đủ rồi, gia chủ chuẩn bị đến đến cả 100 lít chứ lại. Yên tâm yên tâm. Sau đó mấy người chạy về hướng trong làng để đi tìm cái nồi to. Khiêm lại tiếp tục mang rượu trắng với nước ngũ vị qua đây, mỗi thứ đổ vào một cái chậu to cho cháu. Gia chủ chuẩn bị một cái bếp đi. Dặn dò xong xuôi, Khiêm lại quay lại với công việc còn dang dở. Khi lấy xương cốt thì việc quan trọng là phải nhặt theo thứ tự từ xương sọ, dần dần đi xuống đến xương bàn chân, bàn tay, đầu gối. Đều phải được đặt đúng theo cấu tạo sinh học của con người, không được xoay qua lại trái phải. Nếu như trường hợp đặt không đúng thì thành ra là người đã khuất bị trói tay bó chân quỳ gối. Như vậy không khéo là gia đình gặp xui xẻo hoặc là mất đi vượng khí. Còn một điểm nhất định là phải thu nhặt toàn bộ, đặt vào hoàn chỉnh, sạch sẽ sáng sủa, theo quy luật nhập quan, không được bỏ sót. Một khi mà sót thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đến lúc đó, người ta gọi là huyết đảo ngược, họa ngập đầu. Phần ở trên sọ đã phân hủy gần như hết, nhưng bên trong vẫn còn bầy nhầy lắm. Hải lấy ra một cái rổ to, Khiêm cẩn thận bê cái sọ đặt vào trong rổ. Xương sọ đen xì xì trơ ra, bên trên còn dính một vài mảng tóc lơ thơ. Hải dùng nước ngũ vị hương đổ vào chậu, Khiêm cũng bắt đầu dùng tay ngoáy ngoáy những thứ đang phân hủy ở bên trong cái hố sọ, nhóp nhà nhóp nhép, nghe ghê rợn. Khiêm khẽ nghiêng nghiêng cái hộp sọ, ọc một cái. Những thứ dung dịch bao gồm cả da cả thịt, thậm chí là não tương ở trong cái hố sọ ấy nó nhẹo ra. Cái mùi tanh thối sộc lên. Khiêm thò tay ra, nắm theo một cái cục bầy hầy, đỏ đỏ đen đen, trăng trắng. Có khi ấy chính là phần não chưa phân hủy hết. Khiêm chuyên nghiệp lần lượt xử lý, từ trên xuống dưới. Đến phần thân dưới, Khiêm lấy con dao đã chuẩn bị sẵn để dóc thịt. Trong bóng đêm u ám tĩnh lặng, cái màn dao dóc thịt như cứa vào lòng của gia chủ. Thậm chí có vài người không chịu được, chạy ra nôn ọe. Khiêm và Hải lạnh lùng vót vót mấy cái cật tre, đoạn miết qua miết lại cho nó thật sắc. Dùng chính cái cật tre ấy khứa theo những đường ở trên gân, bám theo cái ống xương chân để bắt đầu lóc thịt. Thịt gần như bám chặt vào xương, vì lâu ngày nó mất nước, nó bấu còn chặt hơn cả lúc bình thường, không tài nào mà gỡ ra nổi. Gia chủ đi về lấy cái nồi to cũng đã đến. Hải chỉ đạo người nhà đun nước đổ đầy cái nồi nước ngũ vị hương. Thôi, những người yếu bóng vía thì tốt nhất là tránh mặt đi. Mang nước ngũ vị cho vào trong cái nồi này, đun cho nó sôi lên xem nào. Đoạn Hải quay sang: chúng mày định xử lý thế nào? Khiêm trầm giọng: đốt thêm mấy nắm nhang to vào, cắm xung quanh cho nó ớt, bớt mồi đi. Sau đó, ra đây, mày phụ tao tách nhỏ từng phần ra, cho vào nồi cho nó dễ. Đéo mẹ, chả lẽ bây giờ bê cả cái nửa thân người cho vào đấy. Hải cuối cùng thở dài, hai người vậy là mỗi người một đoạn dao nứa, lựa vào những cái khớp xương để tách ra từng bộ phận. Đối với những người khác thì cái sự này nó kinh dị lắm. Thế nhưng dù sao Khiêm và Hải cũng là người có nghề. Chẳng mấy chốc, nồi nước đã sôi lên sùng sục, hương thơm ngũ vị đã bắt đầu tỏa ra ớt, át bớt đi mùi tử khí. Khiêm mang cả rổ đã chuẩn bị sẵn, đặt những cái thứ đã được lách ra, phần đùi ra đùi, phần cẳng ra cẳng. Sau đó, đổ đánh ảo vào trong nồi nước, đậy chặt nắp. Đến bây giờ thì nhiều người không chịu được mà bịt mặt chạy ra xa. Chỉ có một vài người đàn ông cứng vía là nấn ná lại xem xét. Độ khoảng hơn 10 phút, Hải lấy một cái rổ thật to. Khiêm vớt hết cái đống bầy nhầy trong nồi ra. Lúc này thì quả thực, tài tình, thịt đã rửa ra khỏi xương. Chỉ còn lại một lớp mỡ bầy nhầy văng váng nổi lên trên cái mặt nước. Hải nhìn mà lợm hết cả cổ, cầu nhau. Mẹ Tân Xu, trông y như là cái nồi nước phở của con mụ hoa ở đầu làng. Đéo mẹ. Quả này mà xong, có khi về nhà cả tháng, nó không dám ăn thịt mất. Khiêm đổ cái đống xương ra chậu, ánh đèn pin từ trên đầu dọi xuống. Xương bây giờ đã trắng héo, từng mảng thịt đã bong chóc. Chỉ cần dùng tay gỡ những mảng còn bám lại là xong. Giống như là khi mà người ta ăn xương hầm vậy. Chả thế, ở quán phở bà Hoa đầu làng, thỉnh thoảng ông già ông ra, ông ấy hay gọi to, bà chủ cho đĩa hải cốt. Ấy chính là cái phần xương người ta ninh để lấy nước. Từng lớp thịt được bốc ra, để ở bên lạnh lẽo. Một hồi xong xuôi, Khiêm đổ can rượu ra cái chậu lớn, đổ đầy cả một chậu, cho toàn bộ số xương đã được nhặt cẩn thận vào đấy. Đoạn lấy bàn chải tre mà chà rửa. Rửa xương qua rượu sẽ làm cho thân thể của người đã khuất được sạch sẽ. Sau cùng là rửa thêm một lần với nước ngũ vị hương. Mang cái quách đến đây cho tao. Khiêm bảo Hải. Ông bác ở đằng xa, cẩn thận dặn. Các cháu mò lại trong quan tài giúp gia đình. Lúc an táng ông cụ, gia đình có bỏ vào mấy chỉ vàng. Một lát giúp chuyển luôn sang bên quách cho ông cụ. Hải, mày làm đi, để tao chuẩn bị quách cho. Khiêm chưa kịp nói xong, Hải đã bắt đầu chạy ra chỗ quan tài, thò tay mò mẫm. Xương rửa sạch được xếp vào trong cái quách nhỏ được lót tấm vải đỏ, cùng với hoa khô đã chuẩn bị từ trước. Khiêm mặc kệ Hải cứ bì bõm trong cái quan tài cách đó không xa, bắt đầu xếp lại xương cốt. Lúc đang loay hoay, thì từ đâu lại một trận gió lạnh thổi qua. Trận gió quấn theo bụi đất, làm cho người ta nhăn mặt. Khiêm đã xếp đến những khúc xương cuối cùng. Thế nhưng tự nhiên, Khiêm lại cảm giác trong tim mình hẫng xuống một nhịp, thật là kỳ lạ. Không thấy xương ngón chân cái đâu cả. Khiêm chột dạ hoảng hốt. Đây là cái tình huống mẹ gì vậy? Trên đầu Khiêm không khỏi túa cả mồ hôi. Một khi xương này mất, hậu quả nghiêm trọng. Khiêm cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chạy đến chỗ quan tài mà thằng Hải đang mò, khẽ nói. Chết rồi Hải, thiếu mất một cái xương ngón chân cái. Bây giờ phải làm sao? Mày mò kỹ xem có sót ở trong quan tài không? Nghe giọng của Khiêm, Hải giật mình. Tay đang cầm nắm cái gì đó, liền rất nhanh giấu vào trong ống tay áo. Mò hết rồi. Có thấy cái gì đâu? Ở trong này không có gì à? Đoạn cuối, Hải nói thật to. Không có xương mà cũng chẳng có vàng đâu. Tựa như là Hải muốn nói cho gia chủ nghe. Khiêm cũng không để ý đến vấn đề đó, đầu óc vẫn đang tập trung nghĩ đến cái ngón chân cái, quay quanh tìm kiếm. Rõ ràng là lúc nãy có, đâu có bị cụt ngón chân đâu nhỉ. Nhà Hưng Bắc cũng tiến lên. Thế không thấy vàng à? Lúc ông cụ mất, anh em chúng tôi đã đặt tận tay vào cơ mà. Mấy người đằng sau cũng bắt đầu rì rầm. Thì cháu tìm hết rồi, sờ nắn hết cả đống quần áo của ông cụ này, rồi lần mò ở trong cái đống chè đây này, có thấy cái gì đâu. Không tin, người nhà tự vào mà mò. Đám người đến bây giờ im lặng. Đối với nhiều người, động vào người chết, kể cả là thân nhân, thì cũng là một điểm xui xẻo. Còn chưa kể là xác chết đã chôn từ lâu. Khiêm không dám nói chuyện với người nhà, đưa mắt nhìn vào Quách. Đến nước này tìm không ra thì cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Chắc là không sao. Trời đã dần đổ về sáng. Nếu không chậm chạp, đến khi trời sáng lên là hỏng việc. Khiêm dục Hải cả hai gói lại tấm vải đỏ cẩn thận, đóng nắp Quách để di chuyển đến ngôi mộ đã được gia chủ chuẩn bị. Lúc này chẳng hiểu tại sao, trái tim của Khiêm đập nhanh dữ dội. Nỗi lo sợ mơ hồ đang dần dần dâng lên. Khiêm lẩm bẩm: cụ ơi, bây giờ không thể chậm trễ giờ được. Cháu hứa là cháu sẽ tìm đủ để trả lại cơ thể hoàn chỉnh cho cụ. Mong cụ bỏ qua cho. Chẳng hiểu tại sao, trong lòng của Khiêm cứ lấn ca lấn cấn. Mộ chôn tiếp theo cũng cách đó không xa. Khiêm đốt một nấm nhang thật to, đưa cho người nhà ông Bắc cầm. Sau đó Khiêm nói: giờ lành đại cát đại lợi, Phạm Văn Sở về nơi an nghỉ, phù hộ con cháu bình an thịnh vượng, nhập mộ. Đoạn Khiêm trầm giọng bê Quách sang chỗ mộ đã xây. Người nhà chuẩn bị giấy tiền, một người đi sau cháu giải giấy tiền theo. Nhớ là vừa giải vừa gọi tên ông cụ đấy. Ba người đàn ông lực lưỡng cùng với Khiêm khiêng cái Quách lên. Cái Quách lại có ba lớp làm đúc bằng xi măng cát hay cái gì mà nó nặng lắm. Mấy người nghiến răng nghiến lợi. Đoàn người cứ thế dắt díu nhau đến một chỗ cách không xa. Trời bây giờ đã tờ mờ sáng, tiếng người gọi tên trong đêm tối tịch mịch, âm thanh vọng ra khu cánh đồng ở bên kia, nghe đến rợn cả người. Đoàn người đã đi bỏ lại đằng sau lưng đống quan tài và đồ đạc ngổn ngang. Mấy thứ này khắc có người của nghĩa trang dọn dẹp. Một số người dân nghèo không sợ trời không sợ đất, có khi họ còn nhặt cả những cái chai lọ về sử dụng. Thậm chí có thằng Liều, nó còn đem luôn cả ván quan tài nhà người ta về để nó chặn cửa trùng châu. Còn không thì những thứ bỏ đấy sẽ được người của nghĩa trang đem đốt đi. Cho đến khi xong xuôi mọi việc, trời đã gần như sáng tỏ. Khiêm không về nhà gia chủ ăn cơm, mà cùng với Hải đạp xe thẳng về nhà. Không phải là gia chủ keo kiệt, mà nói thật, cái chuyện bốc xương dắp thịt này làm xong, ai mà nhốt nổi cơm mới chặt nước. Còn chưa kể bây giờ cả người đều bốc lên mùi tử khí tanh tuổi. Điều Khiêm muốn làm nhất bây giờ là tắm rửa thật sạch. Hải đeo Khiêm về đến đầu làng, sau đó đạp xe quay lại. Khiêm đứng đó, chẳng biết là thằng này đi đâu. Nhìn bóng dáng của Hải đang thất thảnh đạp xe, nhổm cả mông đít, khuất sau những rặng tre. Về nhà lôi ra một bọc ngũ vị hương, chỉ có cái loại đặc biệt này mới át được mùi tử khí. Thông thường lần nào cũng vậy, mỗi một lần đêm làm về, ông Khải và Khiêm sẽ tắm qua bằng loại nước ngũ vị hương này. Gọi là ngũ vị vì nó được làm từ 5 loại hương: quế, hồi, đinh hương, bạch đàn, gỗ vang, tẩy uế vô cùng tốt. Tắm xong leo lên cái giường quen thuộc mà Khiêm vẫn còn chưa hết ớn lạnh, Đây là lần đầu tiên Khiêm làm một việc độc lập, vậy mà lại vớ phải việc khó nhằn. Còn chưa kể đến việc thiếu xương. Mai ban ngày nhất định phải quay lại nghĩa địa một chuyến. Mải suy nghĩ, Khiêm miên man chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết là qua bao lâu, Khiêm cảm giác thấy toàn thân tê dại. Khiêm mơ màng thấy trong nhà mình xuất hiện một ông lão kỳ lạ. Ông ta có thể đi xuyên qua cửa vào trong nhà Khiêm hay sao? Khiêm cố gắng nhíu mày, mở căng mắt nhìn thật kỹ. Trước mặt Khiêm mơ mơ hồ hồ, thoáng một cái lại nhìn thấy có con mèo. Chỉ là con mèo này nó to lắm, nó phải to gấp đôi gấp ba những con mèo bình thường, lông đen tuyền. Ánh mắt của con mèo trong bóng tối tựa như là hai viên ngọc lục bảo, tỏa ra màu xanh đến hút hồn. Khiêm vô thức rùng mình. Khiêm từ từ ngồi dậy đi đến chỗ con mèo. Loáng một cái, con mèo lắc mình lại biến thành bộ dáng của ông già. Khiêm trợn mắt lên. Ông già này... Sao mình lại có cảm giác ông già này quen thuộc như vậy? Trong đầu vẫn còn đang nghĩ ngược nghĩ xuôi trước cái sự kinh dị. Ông già đứng ở góc nhà, dưới cái thứ ánh sáng yếu ớt, lúc thì loang loáng là bộ dáng của con mèo, lúc thì lại biến thành ông già cứ đứng đó mà chỉ tay vào Khiêm, ngửa mặt cười khùng khục. Đột nhiên, ông già ngừng cười, ánh mắt của ông già đanh lại, rồi lắc mình lại hóa thành con mèo. Khiêm còn chưa kịp hiểu điều gì thì con mèo nhảy sổ tới, chồm thẳng vào Khiêm. Khiêm giật mình chồm dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Vườn vài suy nghĩ về giấc mơ, lê sát ra bên ngoài ngay chỗ ô cửa nhỏ. Có lẽ là vì mình ám ảnh chuyện đi bốc mộ. Người ta vẫn cứ bảo là ngày nghĩ làm sao, đêm chiêm bao vậy. Mặc dù không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ làng bên ngoài sắc trời ảm đạm. Ánh mặt trời bị mây đen che khuất. Gió mang theo hơi lạnh phả vào cùng với mưa phùn, khiến cho trong lòng của Khiêm nặng trĩu. Mặc dù cơ thể mệt mỏi, nhưng Khiêm vẫn quyết định trở dậy, đi ra nghĩa địa làng bên, hòng tìm lại cái xương ngón chân. Mặc tạm bộ quần áo ấm, lôi con xe đạp khung cả tảng thống nhất, quyết tâm đi sang. Những ngày đầu xuân, ấy thế nào mà mưa, nó không chỉ đơn giản là mưa xuân, cảm giác hạt mưa nặng như muốn đổ giông mùa hè. Khiêm phải đi gần một tiếng mới tới nơi, dựng con xe đạp ngay cạnh gốc cây gạo đầu nghĩa địa, đi bộ vào bên trong. Thấp thoáng ở phía xa có bóng người, Khiêm không nhìn rõ là ai. Thế nhưng đến khi lại gần thì Khiêm lại giật mình, bởi vì đây không ai khác lại chính là Hải. Chỉ là bây giờ trông Hải lạ lắm, đôi mắt trũng sâu thâm quầng như mất ngủ, gương mặt đờ đẫn. Hải đi thẳng qua Khiêm tựa như là không nhìn thấy. Khiêm kêu lên: "Ồ, không ngủ mà ra đây? Này, thấy tao mà lại bơ như không quen à? Nhớ đấy, lúc nào nhận tiền bên kia, được tiền thì mang luôn qua hộ tao." Ấy thế nhưng Hải vẫn không đáp, chỉ để lại bóng lưng đờ đẫn cứ thế mà thẫn thờ đi qua. Khiêm tặc lưỡi: "Mẹ nó chứ." Thế nhưng trong đầu vẫn cứ nghĩ mãi về cái xương ngón chân, cho nên mặc kệ, tiếp tục đi sâu vào trong nghĩa địa. Đến chỗ bốc mộ đêm qua, trên mặt đất vẫn còn bầy nhầy đủ thứ, đồ đạc ngổn ngang. Có lẽ người quản trang còn chưa đi vào dọn dẹp. Khiêm lại lục tìm một vòng, lục lọi từng ly từng tí mà vẫn không thấy. Cuối cùng đành phải bất lực quay về. Hay là ông già chỉ có 9 ngón? Khiêm thầm nghĩ. Dù sao cũng đã tận tâm, làm hết chức trách, Khiêm cũng chẳng còn gì phải áy náy trong lòng cả. quay lưng đi về bên ngoài nghĩa địa. Chỉ còn lại tiếng quạ kêu ráo rác thê lương. Trở về nhà, thời bấy giờ điện thoại di động nó vẫn còn vô cùng xa xỉ, mà nhà Khiêm làm sao có, chẳng có cách nào liên lạc với ông già. Cuối cùng Khiêm chỉ có thể chờ đợi. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến vài ngày sau, ở bên nhà ông Bắc cũng đã đến tìm Khiêm theo như thỏa thuận giá cả ban đầu. Bên ấy trả thù lao là 150.000, thế nhưng thấy Khiêm và Hải vất vả, họ trả đến 300. Đối với người bình thường thì đây là số tiền không hề nhỏ, không dễ kiếm. Thế nhưng đối với nhà có của ăn của để như nhà ông Bắc thì đơn giản. Bên ấy bảo mang tiền qua cho Hải, thế nhưng gọi mãi không thấy ai ra mở cửa. Hỏi hàng xóm xung quanh thì người ta bảo là mấy ngày nay không thấy bóng dáng thằng Hải đâu, cho nên mới mang sang tận đây cho Khiêm. Cầm mấy trăm nghìn trên tay, Khiêm vẫn quyết định là chia đôi. Khiêm một nửa, Hải một nửa. 150.000 với Khiêm là số tiền quá lớn. Khiêm quyết định đi sang để tận tay đưa chuyển tiền công cho thằng Hải. Thay một bộ quần áo, lôi con xe đạp thống nhất ra. Nhà Khiêm thì ở đầu làng bên này, còn nhà Hải thì tít cuối làng, giáp cánh đồng để sang làng bên nhà ông Bắc. Quãng đường có vẻ là xa. Đạp xe loay hoay độ nửa tiếng, Khiêm dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4, trông sập sệ. Hoàn cảnh của Hải cũng gần giống như Khiêm, chỉ là bố mẹ nó bỏ đi làm ăn xa, để Hải ở lại với hai ông bà. Sau khi ông bà nội mất, thế nào mà bố mẹ nó cũng chẳng về. Dựa vào bản thân mình, Hải tự sống lay lắt trong căn nhà ông bà để lại. Người làng ai thuê gì thì làm đấy. Khiêm đứng ở bên ngoài bờ rào mùng tơi mà gọi. Hải ơi! Hải! Có nhà không? Ta mang tiền của nhà ông Bắc sang cho nơi này. Hải ơi! Gọi một hồi mà trong nhà vẫn không thấy ai ỉ ôi gì. Có khi làng Hải nó lại đi đâu. Lúc đang định dắt xe quay về thì ở trong nhà, căn nhà cấp 4 đóng kín cửa im ỉm, mơ hồ có âm thanh. Cứu! Cứu! Tha cho tôi! Tha cho tôi! Âm thanh nói không lớn, thế nhưng vì ở quê giờ này không gian tĩnh lặng, cho nên Khiêm nghe rất rõ. Còn tưởng là mình nghe lầm, thế nhưng ở trong nhà quả thực là vẫn có âm thanh ú ớ. Khiêm nghe kỹ thì phát hiện, đây chẳng phải là giọng của thằng Hải hay sao? Khiêm không nghĩ nhiều nữa, bật luôn qua bờ rào mùng tơi, chạy vào chỗ cửa nhà. Càng đến gần thì càng nghe rõ tiếng kinh hãi của Hải. Tôi không dám nữa, tôi không dám nữa. Xin tha cho tôi. Khiêm vội vàng muốn mở cửa, chỉ là đã khóa. Liền cuối cùng co chân đạp mạnh, cánh cửa gỗ vốn dĩ đã mục nát, chỉ thấy bung đánh rầm một cái. Căn phòng tối om om được ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào. Trong nhà bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu. Khiêm đảo mắt nhìn quanh, thấy ở góc nhà trên cái giường nhỏ, một người đang trùm chăn kín đầu, đang mếu máo, không ai khác chính là Hải. Khiêm chạy lại, mở bật tung cái cửa sổ bên cạnh giường để cho ánh sáng chiếu bừng vào. Đến chỗ Hải đang rúng gió, kéo chăn quát. Hải, mày làm sao đấy? Tao Khiêm đây, Khiêm đây. Đến khi nhìn thấy mặt Hải thì Khiêm dùng mình thẳng thốt. Mới qua mấy ngày mà thằng Hải từ một thằng thanh niên vai ô thịt bắp, bây giờ gầy dọc gầy dạc, mắt thâm quầng sâu hoắm, tóc tai rối bời. Da rẻ thì xanh lét, nhăn nhúm cứ như là người bệnh lâu năm. Trong miệng vẫn không ngừng ú ớ xin tha. Hải, Hải, mày làm sao đấy? Hả? Bình tĩnh lại, Hải. Khiêm dùng đôi bàn tay như gọng kìm của mình giữ chặt lấy hai vai của Hải mà lắc mạnh. Hải vẫn chưa tỉnh, đôi tay gầy trơ xương cào cấu liên tục vào Khiêm. Tỉnh lại, tao, Khiêm đây. Bình tĩnh. Cái thằng điên này mày bị làm sao đấy? Hải lúc này đưa đôi mắt ngờ ngạch quay qua nhìn Khiêm, khuôn mặt rúng gió vì sợ hãi. Khiêm, cứu tao. Cứu tao không, tao chết mất Khiêm ơi. Có chuyện gì? Kể tao nghe nào. Không thì làm sao tao giúp được? Đi, đi, đi, đi sang nhà mày đi Khiêm. Ở đây tao chết mất, tao chết mất. Hải run run bấu chặt vào tay Khiêm, như chỉ sợ là buông ra thì Khiêm sẽ đi mất. Cuối cùng Khiêm đỡ Hải đi ra chỗ cái xe đạp dựng ở bên bờ rào. Đoạn quay lại đóng cửa nẻo cẩn thận, cả hai đi về nhà. Về đến nhà của Khiêm, Hải ngồi thô lu ở trên cái ghế, rót cho nó cốc nước nóng hổi, bấy giờ mới hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có mấy ngày mà sao mày ra nông nỗi này? Mấy ngày nay mày đi đâu? Bên ông Bắc mang tiền sang mà cũng không có thấy. Vừa nghe đến nhà ông Bắc, Hải giật mình, gương mặt kinh hãi. Tao. Một hồi lâu Hải mới lắp bắp nói ra được. Khiêm ơi, tao là tao. Tao lấy vàng ở trong quan tài của ông cụ nhà ông Bắc, Khiêm ơi. Bây giờ Hải mới từ từ kể lại mọi chuyện trong sự kinh ngạc của Khiêm. Hải đã tham lam lấy trộm vàng giấu đi. Từ hôm đó đêm nào về, hắn cũng mơ thấy ác mộng là một con mèo đen dễ phải to gấp 3 lần con mèo bình thường, mắt xanh lè lè muốn đòi mạng. Ban ngày thì còn đỡ, cứ hễ trời vừa tối là con mèo lại đến. Có lúc thì là mơ, thế nhưng có lúc là thật. Khiêm ơi, cứu tao. Tao biết là mày theo ông Khải, mày biết chút ít mấy thứ phép thuật mà mày cứu tao với, chứ không thế này thì tao chết mất. Khiêm càng nghe vẻ mặt càng hốt hoảng. Trời ơi là trời, mày làm thế này thì chết rồi. Đây là đại kỵ đấy. Đã theo cái nghề này thì không phải là mày không biết, đổ người chết không thể nào tùy tiện đụng vào được. Cứu tao với. Khiêm ơi, tao nghèo. Tao nghèo, hoàn cảnh của tao mày cũng biết mà. Cứu tao với. Mày lấy nhiều không? Số vàng đó đâu? Có phải lúc mày lấy có cả xương ngón chân cái của ông hay không? Khiêm nói như quát. Ở trong cái nghề bốc mộ này có rất nhiều điều tối kỵ, thế nhưng quan trọng nhất là tuyệt đối không thể làm thất lạc hài cốt, không lấy đồ tùy táng. Có nhiều trường hợp chuyện này nhẹ thì phát điên phát khùng, thậm chí nặng thì mất mạng. Chưa kể nếu như bên gia chủ mà biết được thì coi như mất luôn nghề. Là ba chỉ. Tao sợ quá. Tao đã vứt ở ngoài nghĩa địa rồi. Xương chân. Tao nhớ là tao vứt ở dọc đường vào nghĩa địa. Tao không nhớ chỗ nào. Nhưng mà người ta không tha cho tao. Khiêm cau mày. Mẹ nó chứ, lấy thì dễ trả mới khó. Bây giờ mộ thì đã vùi rồi, không thể nào báo bên nhà kia để mà đào lên được. Mẹ nó chứ. Bây giờ mày với tao đi tìm bằng được lại. Tao nghe ông già tao đã từng kể đến cái vụ như thế. Bây giờ mình cứ tìm đủ về, tao đi mua hũ đựng lại ngón xương chân cùng với vàng chôn bồi vào mộ cho cụ. Sau mày làm cái lễ xin lỗi người ta cẩn thận, có khi người ta tha cho. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Khiêm đèo Hải đi ra nghĩa địa ở làng bên. Tới nơi thì mọi thứ đã tối đen như mực. Hai thằng ném cái xe đạp ở chỗ gốc mấy cây gạo, đi bộ vào trong. Khiêm móc trong người ra cái đèn pin nhỏ, lầm lũi hòa mình vào bóng đêm yên tĩnh. Mày nhớ kỹ lại xem, cái màu xương kia mày vứt ở đoạn nào. Khiêm vừa soi đèn vừa ngó nghiêng. Ở đoạn gốc cây si ở giữa nghĩa địa. Còn vàng thì tao nhét vào bát hương ở chỗ mộ của ông cụ. Hải đi theo đằng sau Lý Nha Lê Nhĩ. Cả hai đi đến chỗ gốc cây si cổ thụ ở đúng giữa nghĩa địa. Không biết cây si có từ bao giờ, Thế nhưng nó sừng sững đã qua bao thế hệ. Lần mò trong bóng đêm, bên tai chỉ có tiếng gió rít luồn qua cành lá. Không cảnh ở xung quanh thê lương quỷ dị, nhuộm màu u tối. Khiêm soi đèn pin, đưa tay lần sờ. Xương ngón chân vốn dĩ rất nhỏ, phải tìm thật kỹ. Trong tiếng côn trùng kêu giả dích, hai thằng lần mò đến cả tiếng đồng hồ. Đột nhiên, Khiêm ngẩng đầu lên. Thấy rồi, thấy rồi mày ơi. Hải vội vàng chạy đến. Quả thực, đúng là một cái đốt xương. Mà nhìn cái kiểu bóng bóng này thì đúng là xương người mới được đào lên, chứ không phải là những mảnh xương đã ủ mục vứt ở quanh đây. Với kinh nghiệm bốc mộ của Khiêm, Khiêm cũng nhận ra ngay không ai khác, đây chính là đốt xương ngón chân cái của người. Cả hai cẩn thận bọc vào cái khăn tay nhỏ, nhét vào trong túi áo trước ngực. Bây giờ việc cần làm là tìm đến chỗ mộ ông cụ, lấy số vàng mà Hải đã bỏ lại. Hai thằng dắt díu nhau đi đến chỗ ngôi mộ đã được xây đẹp đẽ, mà không để ý đến trên ngọn cây, nơi bóng tối bao phủ, có cặp mắt xanh lập lòe đang dõi theo. Vừa đến mộ, Khiêm chạy đến chỗ bát hương, chỗ cát mấy hôm trước lấp lên, ở đấy có cái túi nhỏ ánh lên tia sáng. Quay sang hỏi Hải thì thấy Hải đứng thẫn thờ, khuôn mặt đờ đẫn. Tìm thấy rồi, về thôi, mai mình chuẩn bị đầy đủ rồi đến trả lễ, nghe chưa? Thế nhưng Hải dường như không nghe lời Khiêm nói, cứ đứng như trời trồng. Khiêm đang định kéo Hải đi, thì bỗng nhiên, từ trong nghĩa địa vốn dị im phăng phắc, vọng lên một âm thanh mà cả Khiêm, cả Hải đều kinh hãi. Khiêm giật mình quay người lại. Từ bao giờ trên ngôi mộ của ông cụ đã xuất hiện một con mèo. Một con mèo đen tuyền, đôi mắt của nó trong bóng đêm tỏa ra thắng ngữ ánh sáng xanh lè lè như ngọc lục bảo. Là con mèo trong giấc mơ. Toàn thân của Khiêm không tự chủ được run lên bần bật. Đôi mắt của con mèo nhìn đăm đăm vào Khiêm, rồi sau đó nó từ từ tiến lại gần. Khiêm cũng vô thức lùi lại. Gió lồng lộng thổi trong nghĩa địa làm cho Khiêm lạnh buốt cả sống lưng. Không biết làm sao, thế nhưng Khiêm cảm giác là chỉ cần con mèo này lại gần đủ là nó sẽ nhào tới. Khiêm lập tức quay lại, cầm tay kéo thằng Hải chạy như bay. Cảm giác cả cuộc đời này thì có lẽ đây là lần mà Khiêm chạy nhanh nhất. Cả hai vấp ngã rúi rụi mấy lần rồi lại lồm cồm bò dậy, chạy như bay ra cổng nghĩa địa. Đằng sau là tiếng con mèo vẫn bám sát đằng sau lưng, tiếng kêu đầy oán hận. Bên tai Khiêm nghe thấy như có tiếng người ở trong gió. Của tao, trả lại cho tao, trả lại cho tao. Khiêm chỉ biết là cắm đầu cắm cổ mà chạy, không chậm trễ một chút nào. Bởi lẽ nếu như chỉ cần chậm thôi thì cái sứ thứ kinh khủng ở đằng sau nó sẽ chồm đến. Cho đến khi về đến nhà thì trăng đã lên cao. Hải lúc này lại trở lại bình thường, sợ hãi ngồi rúm gió. Khiêm biết nếu như cứ thế này thì đêm nay hai thằng cũng chẳng được yên lành. Nhớ đến ông già đã từng nói, Khiêm lục ở trong nhà ra tấm gương bát quái treo lên trước cửa, sau đó lại ra giếng hái mấy cành dâu cắm ở bên cạnh. Đoạn Khiêm vặt đủ 7 lá dầu không thiếp lên trên cửa theo phương vị thất tinh. Như thế này thì ma quỷ sẽ không thể nào vào nhà quấy phá. Để yên tâm, Khiêm đi vào bên buồng của ông già, lục lọi một hồi, lấy ra mấy lá bùa vàng nhỏ, Đây là bùa trừ tà mà ông Khải cất giữ. Khiêm đem dán xung quanh lên các cửa, sau đó mới yên tâm leo lên giường nằm. Thằng Hải thì sợ hãi, ngồi ngay dưới chân giường. Khiêm cũng vì chuyện này mà trằn trọc cả đêm chả ngủ được. Thỉnh thoảng trong đêm, cả Khiêm và Hải tựa như nghe trong gió có tiếng người gọi. Mãi đến tận khi trời sáng thì có tiếng người ở bên ngoài vọng lên. Khiêm ơi! Khiêm! Dậy chủ! Khiêm ơi! Mở cửa cho bố mày với qua nô! Kèm theo là tiếng đập cửa rầm rầm. Ban đầu Khiêm còn đang ngơ ngác, mơ màng tưởng mình nghe nhầm. Thế nhưng nhận ra ngay là tiếng của ông Khải. Khiêm chồm lên, chạy ra, xác nhận đúng là ông già đã đi công chuyện về. Bố, bố! Ông Khải mở toang cửa, nhìn ngó. Ánh mắt của ông đanh lại. Con mắt còn lại duy nhất của ông nhíu chặt. Thằng ôn con, mày ở nhà lại làm ra cái chuyện gì phải không? Sao nhà cửa lại thành ra thế này? Bây giờ Khiêm mới dùng mình. Ở ngoài hiên đầy những dấu chân mèo choe choét, và cả những dấu chân người, là dấu chân của một người đi đất đen xì xì. Điều kinh dị là Khiêm nhìn thấy rõ hai bàn chân của người ấy, thì bàn chân bên phải bị cột mất ngón ở bên ngón cái. Qua cái dấu vết để lại hẳn bên dưới, Khiêm nhận ra rất rõ không ai khác chính là hồn ma của ông cụ đã hiện về. Ông Khải tiếp tục nhìn thấy thằng Hải đang ngồi co ro ở dưới chân giường. Khiêm cuối cùng đợi cho bố cất hết đồ đạc, ngồi ở ghế mới bình tĩnh kể lại mọi chuyện. Ông Khải giận lắm, ông đập bàn, ông chửi sùm. Thế nhưng chuyện đã xảy ra thì xảy ra rồi. Ông cũng chỉ có thể đành phải cố gắng giải quyết mọi chuyện cho hai thằng ôn con. Khiêm biết điều, mặc dù tiếc nhưng vẫn cố lúi húi nộp hết số tiền mình kiếm được. Chiều tối ngày hôm ấy, y như lời của bố, Khiêm và Hải đã chuẩn bị đầy đủ lễ lạt. Một con gà trống tơ luộc, một đĩa xôi thịt luộc, một khoanh giò, một chai rượu, rồi tiền vàng mã xanh xanh đỏ đỏ cùng với hoa tươi, trà quả. Quan trọng là cái hũ sành đựng vàng và cái đoạn xương ngón chân. Ra đến ngôi mộ, ông Khải bày biện, sau đó thắp một bó hương to, đưa cho Khiêm và Hải mỗi thằng ba nén. Xong xuôi ông mới khấn. Ông sợ, tính ra tôi với ông cũng là chỗ qua lại. Nay bọn trẻ, nó trẻ người non già, phạm phải lỗi lầm. Tôi mang đồ trả lại cho ông, mang hai đứa trẻ đến quỳ lạy tạ lỗi. Thôi thì niệm tình chúng nó còn trẻ con, chưa biết. Ông nhận lễ rồi tha cho chúng nó, cho chúng nó có con đường sống. Cũng coi như nhìn vào cái phần tình cảm của chúng ta. Thôi thì thằng bé nó cũng chỉ là đứa trẻ mệnh khổ. Nói xong, ông quay lại quắc mắt, bảo Khiêm và Hải lên thắp hương. Gió thổi lồng lộng, đợi đến khi hương cháy hết, không thấy có vấn đề gì lạ. Ông Khải mới lấy cái xẻng con. Chúng mày bỏ bát hương qua một bên, đào cái lỗ cát đã lấp đầy trước đó, chôn cái hũ chứa xương với ngón chân vàng lại. Hải và Khiêm hì hục đào bới. Mộ đã xây khép kín, cái hố này đã xây thành lên cao, cho nên cũng hơi khó đào. Hì hục mất một lúc lâu sau mới đào được xuống. Bỏ cái hũ cẩn thận, lấp cát như ban đầu, đặt lại cái bát hương. Đợi đến khi tất cả xong xuôi thì đã là sầm tối. Ông Khải thắp lên một nén nhang nữa, rồi khai sai Khiêm với Hải hóa hết tiền vàng mã, bỏ luôn lại mâm cúng, rồi dắt nhau quay về. Trong bóng đêm mù mịt, gió thổi lồng lộng, ông Khải yên tâm, người ta nhận lễ là xong rồi. Thôi thì coi như đây là bài học cho bọn trẻ. Quả thực là giận thì giận lắm, thế nhưng trách làm sao được. Đeo mẻ, thấy vàng, thấy tiền, đôi lúc những con cáo giả như ông còn tham. chứ nói chi hai thằng Ôn con từ bé đã lớn lên trong cơ cực. Đây coi như là bài học cho cuộc đời của chúng nó. Ông thở dài khoác vai hai thằng, đi ra khỏi nghĩa địa khuất sau những hàng cây gạo già cỗi. Cho đến khi bóng dáng của họ đã khuất hẳn, thì từ đằng sau một ngôi mộ lớn, cách ngôi mộ của ông cụ Sở độ khoảng chục mét, bóng dáng của ông quản trang bước ra. Tao đang cần tiền thì chớ. Thì ra ông quản trang thấy cha con nhà ông Khải đi ra đây làm gì đó, tò mò đi theo, đã chứng kiến toàn bộ. Biết là hai thằng thanh niên nó chôn vàng ở dưới kia, ông quản trang đã động lòng, tiến đến bên bề cái bát hương đặt sang một bên, cẩn thận bới lên thì quả thật là vàng. Vàng được chôn ở đó 3 chỉ đấy chứ không ít đâu. Là vàng đấy. Lão quản trang cẩn thận đốt vàng vào trong tối, rồi lấp lại đặt cái bát hương, đoạn cười khanh khách. Lão đang nhẩm tính, 3 chỉ vàng này bán đi lấy tiền, ngày mai tha hồ mà ăn nhậu, với lại đánh lô đánh đề. Lão đã kết con 25, cả tháng nay đều đã xịt cả rồi. Chuyến này lão sinh tử. Vàng ấy. Vàng. Lão quản trang cũng thất thểu đi ra khỏi nghĩa địa. Lão định đi xuống dưới làng làm một đĩa thịt chó ăn cho nó ấm bụng. Đằng sau chỗ ngôi mộ của ông cụ Sở, từ bao giờ một con mèo đen với cặp mắt xanh lè lè xuất hiện. Con mèo ngồi chồm hổm ở trên mộ, đôi mắt nhìn đăm đăm theo bóng dáng của người quản trang mà kêu lên những tiếng thê thiết. Khóe mép của nó tựa như vén lên nụ cười, nụ cười đầy nhân tính như người vậy. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, bé Lạnh nó ít viết nhưng mà nó viết bộ nào là ấn tượng bộ đấy. À ha, 25 à, tất thầy 25 đấy là anh em nói nhá. Cô Lạnh, cô ấy, cô Hoa nhá, cô Lê Hoa, cô cho số đó các bạn. Mà hôm nay đọc kỳ lạ ghê. Có ông Khiêm này à, ở bên YouTube các bạn ạ. Nay đọc chuyện là có ông Khiêm, có Khiêm luôn à, có Hải luôn. Khải đâu rồi? Hồi nãy anh có thấy anh Khải đúng không? Có Khiêm, có Hải, rồi cuối cùng lại xuất hiện luôn cả anh mèo đen nữa. Ở bên YouTube, bên chatbox YouTube đó các bạn. Ok, hồi nãy thì trong lúc đang đọc mình có thấy là có một bạn, bạn ấy nói là ở dưới mộ người chết chôn ếm khí thì làm sao mà lại có giòi thế. Thật ra thì như thế này, mình thì mình không biết là ở chỗ bạn thế nào, nhưng mình cũng đi xem bốc mộ nhiều. Nói thật là mình đi xem bốc mộ nhiều. Mình thì là cháu của ông cụ Đọt. Các bạn, những bạn nào theo chuyện của mình lâu thì cũng biết là có ông cụ Đọt. Mình đi theo xem bốc mộ nhiều lắm. Và mình khẳng định với bạn là người chôn ở dưới mộ vẫn có giỏi. Đó. Thậm chí là nhiều. Nhiều nhá. Có, khẳng định là có. Còn cái việc mà nó làm sao có thì thật ra mình cũng không thể giải thích được. Mình học hơi dốt mấy cái môn tự nhiên. Thế nhưng khẳng định là có giỏi. Có thể là khi mà con ruồi nó đẻ trứng vào trong đó, hoặc là như thế nào đó. Nhưng có. Ok. Cái thứ hai nữa là anh Danh Câu hỏi là khi mà bốc mộ xong chôn người khác lại vào cái hố đó thì như thế này. Bây giờ thì người ta nói rồi, đất chật người đông, đúng không ạ? Đôi lúc là người ta phải nằm đè lên nhau là cái việc bình thường anh. Thì ở những chỗ khác em không biết. Đó, nhưng mà ở chỗ em ở những cái khu vực mà quanh em biết đó, thì người ta sau khi mà người ta bốc mộ, người ta đào lên xong thì những cái hố đó là người ta thường là lấp lại. Đó, người ta lấp lại, mà trong đó thì các thầy họ sẽ làm một cái lễ. Đó, người ta làm một cái lễ gọi là hóa mộ. Người ta làm một cái lễ hóa mộ là đốt một cái sớ để xin với lại sơn thần chúa đất ở cái khu nghĩa địa đó. Đó. Và ném xuống dưới mộ, trong cái sớ đó có thể là cái khấn vía là chôn ở đấy xong rồi, bây giờ như này xin tạ ơn sơn thần chúa đất, xin trả lại cái phần mộ huyệt này để đưa sang chỗ khác, này nào nọ đó, ví dụ như thế. Ừ. Đấy, thế là xong, thế là lấp lại. Có những nơi thì người ta còn chả lấp, người ta không có ý thức. Thế nhưng nôm na là các thầy sẽ làm cái lễ hóa mộ đó, cái tờ sớ hóa mộ xong thì là chuyển qua bên nhà mới, còn lại thì sau này có thể người ta sẽ chôn tiếp ở người khác ở đó, là cái việc bình thường. Bây giờ thì đất chật người đông mà. Anh Lô với Vi Nguyễn. Đất chật người đông đâu chả có, đâu chả phải, cũng phải như thế thôi, người ta phải nằm đè lên nhau thôi. Thôi thì đành về nuôi cá và trồng thêm rau cho nó đỡ phải nằm đè lên nhau. Ok, hồi nãy thì ở đầu livestream thì bạn Phạm Ngọc Đức có nói là A Tuấn coi thường người nam, và một bạn là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân cái gì Quân đó, bạn ấy nói rằng là khi mà bạn Đức bạn nói là A Tuấn coi thường người nam thì chắc là chị admin chỉ ghi bình luận lên. Đó. Và một bạn khác là cái gì Quân đó, bạn ấy nói là ông này chỉ suốt ngày xăm soi người ta ghim lên để mà chửi. Thế thì như thế này nhá, mình xin phép nói với Quân trước, mình xin phép nói với Quân trước là ghim lên không phải là để chửi Quân nhá. Không biết là Quân là người vô tình đi qua cái livestream này hay là Quân là người là fan của một người nào đó khác ghét mình, hay là Quân là một gì đó, nhưng mình xin khẳng định với Quân, ở đây có anh em làm chứng, có áo xanh, áo đỏ, áo vàng làm chứng nhá. Ghim lên không phải là để chửi. Đôi lúc các bạn có những câu hỏi thú vị thì chị admin, chị bot ghim lên để cho sau buổi livestream mình trả lời bạn ấy, mình giải đáp cho các bạn ấy, hoặc là chính những bạn khán giả, anh chị cô chú sẽ giải đáp cho. Đó, nhá Quân nhá. Đấy, thứ hai là các bạn ấy có những cái khúc mắc, những cái góp ý thú vị, những góp ý chất lượng thì chị bot cũng ghim lên để cho mình có thể tiếp thu. Đó. Đúng không? Đấy, trường hợp như bạn Phạm Ngọc Đức này, bạn nói là tôi cũng coi thường người nam, thì chắc là chị bốt chị ghim lên để mình trả lời bạn ấy. Và bây giờ thì là anh trả lời. Đó. Thế nên là nói trước với Quân là Quân lên xem xét lại nhá. Mình có thể là ăn thì ăn bậy được. Ăn bậy nó sình bụng, uống viên Beperin Biseptol cái là xong. Nó không có sao hết. Giật cái nút bồn cầu cái là bún với rau nó ra hết là xong. Nhưng mình nói bậy là không được nhá. Đấy. Nói gì nói mình phải đúng. Hơn nữa mình là đàn ông. Mình là đàn ông. Mình nói nó phải chuẩn. Nó không nói bừa được. Các em các cháu nó cười cho. Đối với Đức. Phạm Ngọc Đức. Thế thì. Anh nói với Đức nhá. Là. Đối với quan điểm của anh đó. Thì chỉ có đơn giản là người Việt. Không có Nam, Bắc, Trung hay là nước ngoài. Đối với anh thì chỉ có là người Việt. Chúng ta đều là đồng bào. Thế thôi. Tại vì là anh lớn lên. Anh là người dưới xuôi. Anh là người dưới xuôi. Đó. Thế nên là, nhưng mà anh lại sinh ra và lớn lên ở miền núi, ở trên dân tộc. Mà cái cách nghĩ của người Sơn Cước bọn anh ấy, thì chỉ đơn, nó không phân biệt là ở đâu đâu, chỉ đơn giản là đồng bào. Hoặc là chỉ đơn giản là người thượng và người kinh. Đó. Nó có hai cái cách nghĩ, một là đồng bào, tức là tất như nhau hết. Và cách nghĩ thứ hai có với những người nó khó tính quá, thì họ nói là người thượng và người kinh. Ừ, thế thôi. Thế nên là đối với anh thì đâu cũng là như thế thôi nhá. Anh không biết là Phạm Ngọc Đức lấy cái tư tưởng ở đâu mà nói là anh coi thường người Nam. Chứ còn anh thì anh vào trong Nam, anh vào trong Nam, anh ngồi ở cái chợ cá ở ngay cổng bệnh viện, cổng bệnh viện gì ở bên chỗ quận Gò Vấp ấy nhỉ, ngay gần cái chợ, nó có bệnh viện gì nhỉ, nhưng tôi quên mất tên rồi đó. Bởi vì nhà mình có ông cậu ở đó, mình có ông cậu ở đó ngồi ngay cổng bệnh viện đó. Gần cái bệnh viện gì mà gần cái chợ Hạnh Thông Tây á. Ừ. Anh ngồi đó anh nói chuyện, anh sống mà đến mức mà người ta không nhận ra được anh là người Bắc. Anh nói chuyện bằng giọng miền Nam luôn. Đó. Anh nói chuyện bằng giọng miền Nam luôn, anh sống như thế luôn. Nhá. Không phải bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện gì ấy. Ngay gần cách cái chợ Hạnh Thông Tây một tí. Không phải Nguyễn Hữu Thọ anh danh, em tự nhiên sao mà quên mất cái tên nữa rồi. Ở chỗ cái ngã tư đi vào một tí đó, nó ở chỗ đó là một cái chợ cá nho nhỏ. Ngay cổng bệnh viện, cái cổng sau đó, còn cái cổng chính thì nó ở ngoài đường lớn. Đó. Nên là anh chưa bao giờ anh phân biệt cái đó, nên là Đức, anh nghĩ là Đức xem lại nhá. Ok đó, và anh cũng nói với Quân đó là anh trả lời với Đức cái điều đó. À, Hồng Đức, đúng rồi Mèo, Hồng Đức, bệnh viện Hồng Đức, chính xác. Tại vì ở đó ngay chỗ ngã tư nó có một cái quán cơm tấm. Thì mặc dù cái quán nó không có nổi tiếng, thế nhưng mà người dân lao động ăn rất là nhiều. Và anh rất hay ăn, là anh ở đó tuần anh toàn ra đó anh ăn là ngày ba bữa. Chú hello bé hàng ra chú bé em. Đó. Bệnh viện Hồng Đức. Đấy, Diễm Trinh, bệnh viện Hồng Đức. Chính xác. Anh ở cái cổng sau. Anh ở đoạn cách khoảng tầm hơn 200 mét là đến cổng sau của bệnh viện Đông Đức. Đó. Ok, tụi mình lộn lại cái câu chuyện bốc mộ đi nhá. Góp ý với bạn như vậy thôi, và cũng là trả lời cho bạn ấy cái thắc mắc của bạn thôi. Còn trở lại cái việc bốc mộ, thế thì như thế này, có bạn vừa hỏi là tại sao người ta lại phải bốc mộ ban đêm anh? Hay như thế này này, người ta nói rằng là khi mà người chết chôn xuống, người chết đi đã là phần âm, mà đã hạ thổ rồi thì có nghĩa là hoàn toàn là thuộc âm. Nếu như đã hạ thổ rồi mà cái cơ thể người, cái xương cốt người nó bị ánh mặt trời chiếu vào thì nó thành một cái sự tra tấn cho linh hồn ở cõi dưới đó. Nên là mới có cái chuyện là ngày xưa là khi mà người chết rồi, những kẻ thù, những cái kiểu vua chúa quan lại ngày xưa đó các bạn, ở bên Trung Quốc đó, cái lăng mộ của vua gì của nhà thời nhà Thương đó, là bị cái vua của nhà khác quật lên, xong nó lấy cái roi bằng gân rồng nó vụt đó. Đó. Thì chính là như vậy, tức là quật mộ lên để cho ánh nắng mặt trời nó soi vào, và dùng cái roi gân rồng trên đó có buộc đồng tiền ngũ đế để vụt, nó là một cái sự tra tấn đấy. Thế nên là khi mà mộ bốc mộ là người ta làm ban đêm đó, là như thế nhá, không để cho dương khí nó chiếu vào đấy. Còn có đúng không? Bạn hồi nãy có bạn gì bạn nói là có những nơi bốc mộ buổi chiều. Có, chính xác có. Nếu như tôi nhớ không lầm thì là ở mạn Quảng Ninh, Hải Phòng gì đấy có bốc mộ buổi chiều. Tôi khẳng định với anh chị em là có bốc mộ ban ngày, đó khoảng buổi chiều chiều tới tối nha. Có có một số nơi thì từ bây giờ thì hỏa táng mới lại đào sâu chôn chặt thì không nói, nhưng mà ngày xưa thì có một số nơi thì người ta bốc mộ cũng vào buổi chiều. Hải Phòng đúng không chị Tô Minh Hằng? Hải Phòng. Đấy, em nhớ mà. Hải Phòng, Quảng Ninh gì đó em nhớ mang máng là có. Tại vì hồi xưa là có bạn ấy cũng đã inbox với em để trao đổi với em là anh ơi, người ta bốc mộ ban ngày có. Bạn ấy đã thấy, em thì em chưa trực tiếp thấy, nhưng mà hôm đó là bạn ấy thấy. Thì bạn ấy bảo với kể với em như vậy. Đó. Tuy nhiên rằng là mỗi một nơi, mỗi một vùng nó có một cái phần tâm linh khác nhau. Còn cái việc mà bảo là các bạn, hồi nãy cũng có bạn hỏi là ủa anh ơi sao, làm sao mà thầy soi thầy biết là cơ thể nó tan hết rồi mà bốc được mộ. Thế thì cái này thì anh cũng không thể biết được, bởi vì là các thầy là có phép. Các thầy thì mỗi thầy có một phép có thể soi ra được. Thế tỉ dụ như trong cái vụ này chẳng hạn thì rõ ràng là thầy là phép đẻo rồi. Thì 3-4 thầy liền là không soi được, ông cụ đã đâu có tan hết đâu. Có thể là các thầy vận phép nên các thầy soi chỉ soi được cái phần nửa trên thôi. Các thầy soi cái phần nửa trên thôi, còn cái phần nửa dưới là các thầy không soi hết. Đúng không? Đấy. Thế nên là để mà nói thì mỗi thầy một phép và anh cũng không thể nào biết được. Thế nhưng mà để nghiêm túc ra là bảo 3 năm bốc mộ thì chưa, 3 năm thì chưa chắc đã tan hết. Có thể là ngày xưa các cụ mình khác. Ngày xưa các cụ mình khác. Ngày xưa thổ nhưỡng và khí hậu nó cũng khác. Thì có thể bảo 3 năm thì còn tan, chứ còn bây giờ bạn Cầm Trọng Hải, bạn có cái vấn đề gì không hả Hải? Cái gì mà nói điêu hay không nói điêu, tôi nói ở đây đều có cái bằng chứng. Ok, có rất nhiều người xác nhận Hải đang, bạn Cầm Trọng Hải, Hải Trọng Cầm đang nói chuyện một mình là Hải. Ở thời buổi bây giờ đó các bạn, thời buổi bây giờ thì chúng ta ăn uống nhiều hóa chất, đúng không? Chúng ta ăn uống, phải thừa nhận một cái điều như thế, chúng ta ăn uống hóa chất nó nhiều. À, rồi uống thuốc, uống thang các thứ nó nhiều. Nên là dẫn đến cái việc để mà nói là bảo là 3 năm để mà tan thì chưa chắc. Anh hello ông Nam Vlog. Chưa chắc. Đó. Mà hơn nữa là ở thời bây giờ thì chắc là cũng không còn mấy. Không còn mấy. Tôi thì tôi không biết. Thế nhưng mà vẫn có. Ở quê vẫn có một số nơi. Đó. Có một số nơi người ta... vẫn còn chôn đấy, như kiểu như các cụ, nguyện vọng của các cụ ấy, nguyện vọng của các cụ là muốn là chôn ấy. Chứ hầu như là người ta hỏa táng, hoặc là cùng lắm thì là chôn, thì đào sâu chôn chặt, chứ người ta cũng không có cái bốc mộ nữa đó. Còn để mà xem theo kiểu tâm linh để mà biết là tan hay chưa thì không nói. Thế nhưng mà các thầy xem thì có thể là các thầy sẽ xem dựa trên là đúng như bạn nào nói là xem chất đất cũng có, hoặc là các thầy xem bằng cái cách là cái hơi nước, hơi đất đang bốc lên. Họ, các thầy, mình các anh em có nhớ rằng là mình đã từng nói với anh em về cái việc mà úp cái bát ở góc nhà để cảm nhận cái âm khí đó, thì các thầy cũng xem một cái cách tương tự như vậy. Tất nhiên là phép của các thầy nó phải cao siêu rồi. Tức là họ xem là cái khí họ ở trên cái mộ bốc lên thì họ sẽ đoán được là cái người đã hóa chưa. Còn cái câu chuyện mà nếu như anh em còn nhớ thì tôi đã từng kể cho anh em nghe là ở gần nhà tôi ở Thái Nguyên, tụi tôi có một cái khu đầm, một cái khu đất mà chôn thì có những người chôn cả chục năm trời nó không tan đâu. Anh em có nhớ cái câu chuyện mà bảo là cả nhà đang có cỗ cưới rầm rầm mọi người rất là vui ấy, mà tự nhiên có con chó nó chạy bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch qua, nó ngậm miếng thịt mà nhìn còn nguyên cái da mắt ở bên má không? Anh em có nhớ không? Đó, từ kiểu như vậy. Anh em tự tìm lại mấy cái video đó. Tôi không nhớ là video nào rồi. Thế nhưng mà có những cái vùng đất nó do cái thổ nhưỡng ở nơi đó nó thế. Nó không có tan được. Không. Mà Phương Văn Đông, Đông Văn Phương ở bên Lương người ta cũng vẫn, bây giờ người ta cũng đào sâu chôn chặt luôn. Có chứ. Mình không biết chỗ bạn nào, nhưng ở bên mình thì trường hợp mà không có hỏa táng thì ở chỗ mình thì Lương giáo bây giờ người ta cũng đào sâu chôn chặt. Người ta đào sâu chôn chặt chứ. Bởi vì là thời buổi bây giờ nó cũng khác rồi các bạn. Thật sự là bây giờ người bây giờ chúng ta sống ở cái thời hiện đại rồi. Đôi lúc chúng ta cũng phải nên thoáng. Con người bây giờ chúng ta cũng nghĩ thoáng hơn một chút. Các cụ cũng thế. Ừ thì thôi thì đành rằng là các cụ sợ. Ông ơi thôi đừng hỏa táng tao, lúc chết rồi hỏa táng nóng lắm tao chịu được. Chôn tao xuống cho nó mát mẻ. Thì được. Nhưng mà thôi được rồi, không phải bốc đâu, dốc thịt đau lắm nhá. Cứ đào sâu chôn chặt là xong. Đó, thì cái đấy là có. Chỉ có một cái câu chuyện mà mình đã từng được xem cái video một bạn ấy quay video lại và gửi cho mình. Gửi cho mình một bạn fan, bạn ấy quay lại cái video ở nhà bạn ấy bốc mộ có vấn đề, bạn ấy quay lại mình, bạn ấy gửi cho mình để bạn ấy hỏi. Tuy nhiên là cái vấn đề đấy thì mình không dám giải quyết, thế nhưng mình cũng đi nhờ ông cụ đầu bạc. Ông cụ ấy trả lời giúp cho. Thế cái video đó là bạn ấy quay ở khu vực miền Tây. Cái vùng dạng như kiểu là cái nơi đó là nó chiêm trũng các bạn. Thì thật sự là tôi xem cái video đó là tôi vẫn còn bị ám ảnh. Quan tài ngập nước lõm bõm lõm bõm. Sau đó là mấy bác mấy chú phu mộ là tay chân chả có giày dép gì cả, tay chân không lội đó mò. Thật sự là mà khi nhấc lên được cái xương đó, có lẽ là mình đoán được, nhưng ngâm nước lâu, bởi vì chỗ đó là cái vùng kiểu, chắc là anh em miền Tây thì mình nhắc đến biết ngay, anh em miền Nam biết ngay là cái vùng kiểu đồng chiêm trũng ngập nước đúng không? Đó. Có thể là cái lúc chôn thì cái khu đó nó chưa ngập nước, nhưng đến mùa nước nổi lên. Đến mùa nước nổi lên là nó ngập. Chẳng hạn ví dụ thế, mình cũng không rành lắm. Nhưng mà cái hôm bạn ấy quay là cái khu đó nó ngập nước. Nó ngập gần như là đến miệng cái quan tài. Mấy bác mấy chú được cứ thế là mò. Mò mà tài thật. Các bạn biết không, các bác cái mò mà không sót cái gì cả. Nhưng mà bảo bốc một cái mộ đó nó phải mất thời gian, phải gấp đôi gấp ba lần. Xương đen xì luôn, đúng. Anh Triều, xương đen xì luôn. Đen xì, đen bóng luôn ấy. Nhưng nó không bị mủn. Nó không bị mủn ra, mà nó đen bóng luôn. Đến khi mà xếp lên á, thì cũng bị sót một cái đầu giải của cái rẻ xương sườn nó rụng ra, nhưng mà mò không tài nào mò thấy. Thì gia đình bảo là sợ này nọ ấy, nên là hỏi thì ông cụ bày cho cái cách lấy cái bện dâm sau đó là đốt lên, sau đó là thả vào đó. Đại khái là xin phép anh em là có nhiều vấn đề mình không nói. Thế nhưng mà hóa ra là đến lúc là, bởi vì là khi mà chết thì đấy là người gia chủ người ta bỏ lại cả quần áo, những cái thứ nó nhiều quá mà nó lại ngâm nước lâu, thì chắc cái xương nó rũ xuống, nó quấn vào trong cái đống chăn mền chôn theo các bạn. Nên là nó mắc một cái giải xương vào đó, mà cái giải xương nó nó mắc đúng cái vòng nó nên là người ta không tìm được. Nếu tìm nó đúng, tìm theo cái cách đấy là đúng ra một cái dải xương sườn nó ngắn ngắn thì đúng rồi, bây giờ là họ đặt cái lưới bó quanh cái người đúng không? Đúng, chính xác. Bây giờ là người ta đặt lưới nhấc lên phát là rào cái lên. Đó. Mới chắc là kiểu ngày xưa mà cái chỗ nó ngập nước các bạn. Thế nhưng mà tôi thì cá nhân tôi thấy là bây giờ hầu như là mấy ai bốc đâu. Đâu có mấy ai bốc đâu các bạn. Đào sâu chôn chặt hoặc là hỏa táng. Như thế cũng sạch sẽ, văn minh. Còn cái việc tâm linh của người Á Đông chúng mình thì tôi nghĩ là cái việc mà đào sâu chôn chặt nó cũng là hợp lý. Ở chỗ bé Lãnh không có cái lưới đó hả? Ở chỗ anh là có cái lưới rồi, người ta có cái lưới rồi. Cái lưới họ lót ở dưới cái đáy quan. Đến lúc xong cái nhấc rào ngay lên, cách đây phải 4-5 năm họ đã có rồi, anh đã thấy có rồi. Ok, thì chia sẻ với anh chị em như thế và cũng là trả lời những cái thắc mắc. Những cái thắc mắc của các bạn hỏi về cái việc bạn Quân gì đó. Cái câu hỏi của cái bạn mà được ghim lên mình thấy nó rất bình thường. Bạn ấy không biết thì mình trả lời bạn thôi. Nhưng cái câu nói của bạn Quân mình nghe rất là khó chịu Quân ạ. Nhá, Quân để ý cái việc ăn nói nhá. Ok, một lần nữa anh cảm ơn bé Lãnh Nguyệt đã chia sẻ tác quyền cho anh Tuấn đọc bộ truyện rất là ok. Và mong rằng là em mặc dù là bận bịu thì cố gắng là thỉnh thoảng viết để cho gắn bó với các bạn khán giả nhé. Chúc các bạn ngủ ngon, giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi bị đau răng quá. Anh đâu ăn thịt gà đâu mà đau răng ta.